Chương 100, Vũ đêm đại chiến. Vương cô nương A Chu cùng A Bích kinh hãi, vội vàng đối Sở Nguyên nói, công tử, vương cô nương định là gặp mưa quá lâu, lại thương tâm quá độ, như vậy đi xuống hội sinh bệnh, ngươi chạy nhanh đem của nàng quần áo cởi, tái sinh hỏa làm cho nàng ấm ấm áp thân mình đi, ta đi các ngươi như vậy quang minh chính đại làm cho lão tử thoát người ta quần áo. Lao tử hội ngượng ngùng trong lòng ta cười một tiếng, Sở Nguyên động tác không chút nào không chậm, hắn cũng không biết đạo cái gì kêu khách khí, nhẹ. Nhàng buông ra A Chu cùng A Bích, thân thủ phải đi giải Vương Ngữ Yên quần áo. Hoa cạc cạc, Lao tử thật đúng là thiện người am hiểu y lý A Vương Ngữ Yên tắc bị A Chu mà nói cấp dọa tới rồi, nàng tuy rằng cả người vô lực, nhưng vẫn như cũ dễ rủa đạo, Sở công tử. Không cần phiền toái ngươi đi sinh, cái hỏa ta chính mình đến là đến nơi nhóm lửa không phải mấu chốt là này phá nơi xây bột lý trừ bỏ đống cỏ khô chính là đống cỏ khô, căn bản ngay cả đặc biệt sao một cây xài tìm khắp không đến, bằng không lão tử để làm chi tuyển này phá địa phương sở. Nguyên Nghiêm Trang thở dài một hơi, bên ngoài lại tại hạ vũ, cho dù tìm được tuổi lửa, cũng là bị vũ lâm quá, căn bản điểm không đứng dậy a a Vương Ngự Yên kinh hô một tiếng. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên người lánh ý càng ngày càng nặng, ngay cả mí mắt đều trầm trọng lên. A Chu cùng A Bích vừa rồi tựa vào Sở Nguyên trong ngực còn không cảm thấy được, giờ phút này thấy của nàng bộ dáng, nhất thời cũng hiểu được trên người lạnh buốt, nhưng không được nhất tề sợ run cả người. Vậy phải làm sao bây giờ A Phật viết, ta không bằng địa ngục, ai vào địa ngục loại tình huống này, chỉ có lao tử hy sinh một chút ai nhìn thấy tam ca hiểu điệu mỹ nữ. Quần áo dính sát vào nhau ở trên người nhu nhược bộ dáng, Sở Nguyên chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết mạch chạy trồm, một cỗ sóng nhiệt tuôn ra mà ra, hắn trong lòng cuồng tiếu một tiếng, trên mặt lại hiện lên vô hạn rối rắm vẻ. Đột nhiên, hắn ôm đổm trụ A Chu cùng A Bích vai, ánh mắt nhìn thẳng hai nữ ánh mắt, A Chu, A Bích, xin lỗi, như vậy đi xuống các ngươi hội lánh chết trời đất chừng dám, nhiều nhất bệnh nặng một hồi chuyện tình. Tới rồi hắn trong miệng liền biến thành sẽ bị sinh sôi đông chết mà ngay sau đó, hắn ngay tại ba nữ nhân kinh hai thẹn thùng trong ánh mắt, lấy tia chớp bàn tốc độ, đem chính mình quần áo. Hởi, sau đó bàn tay to tung bay, dễ dàng đem A Chu cùng A Bích đi lìa Sam, cung cấp ném tới một bên. Công tử ngay sau đó, ở A Chu, A Bích duyên dáng gọi to thành, cùng với Vương Ngự Yên tiếng kinh hô chung, Sở Nguyên liền làm tới rồi A Chu cùng A Bích trung gian. Một tả một hưu hai bàn tay to, trực tiếp đem hai nàng cấp gắt gao ôm vào trong lòng ngực. A Chu, A Bích hai cái tinh khiết lương cô gái, chưa từng gặp qua như thế trận thế, như thế trăng sợi nhỏ cùng một cái nam tử tựa vào cùng nhau. Quả thực là muốn các nàng mạng nhỏ, hai nữ mặt cơ hồ là nháy mắt liền hồng thấu bên hai, nhưng ngay sau đó, lại chợt cảm giác được Sở Nguyên trên người cùng trên tay, truyền đến một cỗ cổ nhiệt lực, ấm áp các nàng thân thể. Hai nàng đồng thời cả kinh. Thế mới biết Sở Nguyên là ở hao phí nội lực, vì chính mình hai người sưởi ấm, không khỏi trong lòng cảm động, liên quan kia một tia phản kháng ý đều tiêu thất. Công tử, như vậy thời gian dài hao phí chân khí sưởi ấm, đối với ngươi thương tổn quá lớn, ngươi chạy nhanh thu hồi chân khí đi. Sở Nguyên ảm đạm cười, trên mặt biểu tình muốn nhiều quân tử có bao nhiêu quân tử, không việc gì, chỉ cần các ngươi không có việc gì là tốt rồi này ngắn ngủn một câu, quả thực so với. Thế gian gì một người nam nhân đích tình nói đều phải hấp dẫn nhân, A Chu, A Bích nghe xong quả thực cảm động không muốn, trong lúc nhất thời nhưng lại đã quên thân ở đất chỗ nào, không hẹn mà cùng đem chán, gắt gao hướng Sở Nguyên trong lòng ngực toàn. Nay khả khổ ba người đối diện Vương Ngự Yên, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Sở Nguyên thu tính quá sẽ đối nàng dùng sức mạnh, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là vì giúp các nàng sưởi ấm, tối mấu chốt chính là... Hắn thế nhưng chỉ để ý A Chu cùng A Bích, mà mặc kệ chính mình cảm thụ này ba người trên người truyền đến thản nhiên nhiệt lực, Vương Ngự Yên chỉ cảm thấy trên người lãnh ý càng mạnh, kia lạnh buốt quần áo dính sắt vào nhau ở da thịt phía trên. Người đang suy yếu thời điểm, luôn ý lanh cầu ấm, vì thế, lòng của nàng chung không ngừng có một thanh âm quanh quẩn, như ác ma bình thường dụ dỗ nàng, đi thôi, dựa vào đi lên. Ngươi là có thể được đến ấm áp nhưng là lý trí lại nói cho nàng, nếu dựa vào đi lên, nữ nhi ra trong sạch liền hoàn toàn bị hủy, tuy rằng chính mình đối biểu ca đã muốn hoàn toàn thất vọng rồi, nhưng cùng này Sở công tử, quen biết mới bất quá ngắn ngủn mấy ngày a điều này sao có thể hòa cạc cạc lao tử thật muốn. Xem ngươi có thể chịu bao lâu Sở Nguyên đem Vương Ngự Yên sắc mặt tất cả đều xem ở trong mắt, trong lòng tà ác nở nụ cười. Công tử A Bích trước hết nhịn không được, hai mắt nổi lên một tia mê ly, nhẹ nhàng động lên. Ngay sau đó, A Chu cũng là giống nhau biểu hiện, mà như thế kiểu diễm tức giận, rốt cục làm cho đối diện Vương Ngự Yên, hoàn toàn nhịn không được của nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, ý thức dần dần ly thể mà đi, có lối suy nghĩ đã muốn không hề rõ ràng, ở bản năng sử dụng dưới, nàng cũng không biết làm sao tới khí lực, một chút hướng tới sở nguyên thân thể của ngươi, đi lại đây. Ta là cái sát phía sau nếu còn có thể nhẫn, lao tử liền đặc biệt sao chính là Liễu Hạ Huệ sở nguyên cười lớn một tiếng, không chút do dự mỹ nhân như họa, sở nguyên đang ở vẩy mực rơi.